Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Nguyên lai là uy hiếp. Rời phòng làm việc, Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy trong lòng có một loại tan không ra tâm tình bi thương. Tại dần dần lan tràn, hắn không biết, rất nhiều người cũng không biết. Nguyên lai, Trương Sở Thành cũng có dạng này một đoạn thương tâm quá khứ. Hắn cũng lười lại đi tìm Thành Nhạc An. Khai trừ thì khai trừ đi, dù sao hiện tại trong trường học ở lại cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó thì nói với phụ mẫu, chính mình trúng xổ số, phát đại tài, còn mở một gian sinh ý nóng nảy trà lâu. Như thế, phụ thân tại đánh mình một bạt tai thời điểm, hẳn là sẽ nhẹ một chút a. Lâm Thành Phi sờ lấy chính mình mặt, âm thầm suy nghĩ, hắn không muốn đi tìm Thành Nhạc An. Có thể Thành Nhạc An lại chủ động tìm tới cửa. Lâm Thành Phi đi ở trong sân trường, đang muốn sau cùng cảm thụ một phen loại này sân trường đại học bầu không khí, liền bị Thành Nhạc An trợ lý Tiểu Lý cô nương tìm tới cửa. "Uy, Lâm Thành Phi, Thành hiệu trưởng để ngươi đến hắn văn phòng một chuyến." Tiểu Lý vẫn luôn xưng Thành phó hiệu trưởng vì Thành hiệu trưởng, giống như chỉ muốn như vậy hô một tiếng. Hắn thì thật có thể theo phó hiệu trưởng ngồi vào hiệu trưởng vị trí bên trên, giống như một đường theo Tiểu Lý đến phó hiệu trưởng thất. Tiểu Lý đầu tiên là gõ gõ cửa, Thành Nhạc An ở bên trong nên một tiếng về sau, Tiểu Lý mới đẩy cửa nói ra: "Hiệu trưởng, Lâm Thành Phi tới, để hắn tiến đến." Thành Nhạc An từ tốn nói: "Được." Tiểu Lý ngon ngọt cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi thời điểm, nhưng lại biến thành băng sơn mặt. "Lăng lấy làm gì nha? Đi vào đi." Lâm Thành Phi thăm dò đến Tiểu Lý trước mặt, xấu vừa cười vừa nói: "Có người hay không khen ngợi quá đáng ngươi rất xinh đẹp?" Tiểu Lý mắt trợn trắng, tức giận nói ra: "Không có, đều là bị khai trừ thằng nhãi con. Một điểm tiền đồ đều không có, còn muốn thông đồng bản cô nương." Lâm Thành Phi gật gật đầu, khen, xem ra mọi người thẩm mỹ quan đều rất bình thường. "Ngươi thật là không thế nào xinh đẹp." "Ngươi!" Tiểu Lý giận tím mặt, liền muốn cùng Lâm Thành Phi lý luận một phen. Có thể lúc này, Lâm Thành Phi đã đi vào văn phòng. Thành Nhạc An ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lâm Thành Phi, tựa ở cái ghế trên lưng, thoải mái nhàn nhã nói ra: "Biết ta vì cái gì khai trừ ngươi sao?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Không phải liền là nhìn ta không vừa mắt, muốn công báo tư thù sao?" Nói vớ nói vẩn, Thành Nhạc An rõ ràng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. "Là bởi vì ngươi trốn học quá nghiêm trọng, ta không thể nhịn được nữa, mới không thể không làm ra quyết định này." Lâm Thành Phi tìm đem cái ghế, phối hợp ngồi xuống, lạnh lùng nói ra: "Họ Thành, nơi này không có ngoại nhân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi đem ta khai trừ, lại đem ta kêu đến, không phải liền là muốn phơi bày một ít ngươi thân là người thắng lợi mỉm cười sao?" Thành Nhạc An ngẫm lại, chỉ trước mặt mình cái bàn, nói ra: "Ngươi đưa di động phóng tới trên mặt bàn, ta nói cho ngươi vài câu xuất phát từ tâm can lời nói. Hiện tại khoa học kỹ thuật quá phát đạt, tuy nhiên trong phòng chỉ có hai người bọn họ, tường ngăn cũng chưa chắc có tai. Thế nhưng là, vạn nhất Lâm Thành Phi điện thoại di động mở thu âm đâu? Như thế Thành phó hiệu trưởng đại nhân, hơi nói điểm ra cách lời nói, liền phải thân bại danh liệt. Thành phó hiệu trưởng là người thông minh, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này." Lâm Thành Phi căn bản cũng không có thu âm ý nghĩ. Hắn nếu như muốn hại Thành Nhạc An, chí ít có 1000 loại biện pháp, đồng thời nhất định sẽ không để cho hắn phát giác. Nhìn lấy Lâm Thành Phi đưa di động để lên bàn, đồng thời liên tục xác nhận, thu âm cùng quay phim đều không có mở ra về sau, Thành Nhạc An lúc này mới vừa lòng thỏa ý, lại dựa vào ghế, dương dương đắc ý nói ra, Lâm Thành Phi, cùng ta đối nghịch thời điểm, ngươi không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy à. Mười phần tiểu nhân đắc chí, Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra, ta không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy, không biết xấu hổ như vậy. Bị ở trước mặt như thế mắng, Thành Nhạc An cũng không tức giận, ngược lại càng phát ra ý, tùy tình ngươi làm sao mắng, dù sao, được làm vua thua làm giặc, ngươi mắng lại nhiều lại hung ác, cũng cải biến không, ngươi bị ta khai trừ sự thật, ngươi gọi ta tới, thì vì nói cái này. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra, ngươi không cảm thấy rất nhàm chán, hơn nữa còn lộ ra ngươi rất thấp hèn. Thành Nhạc An gặp hắn nói chuyện vẫn là cứng như vậy khí, không khỏi có chút ảo não, kịch bản không phải an bài như vậy à. Lâm Thành Phi khi biết bị khai trừ tin tức về sau, không phải cần phải khóc ròng ròng, quỳ trên mặt đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu chính mình không nên khai trừ hắn sao? Đến lúc đó chính mình thì nghĩa chính ngôn từ răn dạy hắn một trận, sau đó hung hăng đem hắn đạp ngã xuống đất, nghênh ngang rời đi. Thế nhưng là, tiểu tử này như thế nào là bộ này không có chút nào quan tâm bộ dáng. Thành Nhạc An tâm lý có chút không thoải mái, bị khai trừ cảm giác thế nào? Cha mẹ ngươi đến trường học về sau, chắc hẳn cũng sẽ không tốt hơn a. Lâm Thành Phi híp mắt lại đến, thanh âm hắn có chút lạnh, Thành phó hiệu trưởng, ngươi biết, lúc trước ta cùng Vương Kiến Sơn là làm sao náo lên sao? Ta đánh cho hắn một trận. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, nếu như ngươi không muốn dẫm lên vết xe đổ, nếu như ngươi không muốn ngươi mập mạp kia thân thể thiếu cánh tay thiếu chân, hiện tại tốt nhất đừng nỗ lực chọc giận ta. Thành Nhạc An đánh giật mình, khác hắn nhìn trên thân thịt nhiều, thế nhưng là sớm đã bị lâu dài tửu sắc móc sạch thân thể, thật đánh lên hắn thật đúng là có chút sợ Lâm Thành Phi cái này làm càn làm bậy, đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, vốn là muốn nhìn Lâm Thành Phi chê cười, đến bây giờ Thành Nhạc An lại cảm thấy chính hắn giống chuyện tiếu lâm. Mau mau cút, Thành Nhạc An không kiên nhẫn đem Lâm Thành Phi đuổi ra ngoài. Về sau đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi, ta đều không phải là trường học học sinh, ngươi còn quản đến ta, con lợn béo đáng chết. Lâm Thành Phi chỉ Thành Nhạc An cái mũi mắng to, Thành Nhạc An khí một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Ngươi, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại trường học, không muốn để cho cha mẹ ngươi đáng thương khắp nơi cầu người, hiện tại tốt nhất khách khí với ta một điểm. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Chỉ bằng Thành Nhạc An một câu nói kia, hắn cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Cái này không chỉ là Thành Nhạc An đối với mình trả đũa, càng giống là một cái âm mưu. Thành Nhạc An gặp câu nói này quả nhiên đem Lâm Thành Phi chấn nhiếp, không khỏi lần nữa khôi phục bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền có thể thu hồi cái kia khai trừ ngươi quyết định. Chuyện gì? Nghe nói y thuật của ngươi không tệ, giúp ta trị một bệnh nhân. Thành Nhạc An nói ra, bệnh nhân là ai? Đài Loan thủ phủ lão bà, Thường Văn Huyên. Lâm Thành Phi vừa tiêu tán không bao lâu hỏa khí, nhất thời lại xông tới. Chu Hành Côn, nguyên lai mình bị khai trừ, đều là hắn dở trò. Hắn tra rõ ràng gia đình mình tình huống, biết mình xuất thân nông thôn, phụ mẫu nhất định đối với mình hy vọng rất cao. Lúc này, nếu như mình bị khai trừ, phụ mẫu biết, tất nhiên sẽ vô cùng lo lắng đuổi tới Tô Nam. Đến lúc đó, hắn Chu Hành Côn lại kịp thời xuất hiện, uy hiếp chính mình, chỉ cần giúp lão bà hắn chữa bệnh, hắn liền có thể để cho mình một lần nữa hồi tới trường học, tiếp tục làm chính mình đại học sinh. Mà nếu như chính mình không muốn để cho phụ mẫu thương tâm, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.